Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 743, át chủ bài ra hết. Góc truyện audio.com. Bất động bản ấn chính là Phật môn thượng thừa nhất công pháp Đại Minh chân kinh trong một chiêu pháp ấn. Nhưng theo Đại Minh tự diệt đi, Đại Minh chân kinh từ lâu kinh mất đi. Không nghĩ tới, lần này dị tượng bảng tranh phong, chẳng những có pháp hoa tự tịnh thế thanh liên dị tượng hiện thế, Đại Minh tự thất truyền pháp ấn cũng tái hiện nhân gian. Viên Không Tăng Nhân, Duy Phúc Tăng Nhân mấy vị Phật môn Nguyên Anh chân quân liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lập lòe, bất động bản ấn, phối hợp Đại Minh chú phóng xuất ra. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, bất động như núi, đạp đất mọc rể, đế giận đại hỗn nguyên trưởng rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Ngược lại kích phát ra từng đạo thần thánh vô hạn Phật quang. Lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Tô Tử Mặc thân hình không chút sứt mẻ, mà đế giận nguyên bản như mưa to gió lớn cùng loại thế công, lập tức đã xảy ra một tia dừng lại. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, bờ môi khẽ mở, lại lần nữa phun ra một đạo phạm âm. Ma, phạm âm âm hưởng thông thiên địa. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc xuất thủ, linh lực mãnh liệt, ngừng tụ ra một đạo khác Phật môn thủ ấn. Một cái kim quang lóe lên lớn bàn tay to hiển hiện ở giữa không trung. Năm ngón tay mở ra, dường như hình thành một phương lao ngục, hướng phía đế giận phương hướng nhốt qua. Đại Minh pháp ấn một trong, tù tiên ấn, pháp ấn tế ra, liền tiên có thể đều nhốt. Dựa vào bất động bản ấn, Tô Tử Mặc đã ổn định thế cục. Lần thứ nhất ra tay phản kích, đế giận thần sắc như thường. Hai lỗ tai trên cơ bắp cốt cách chấn động. Vậy mà quỷ dị hướng gương mặt phương hướng úp sát lại, che đẩy mất ngoại giới hết thảy thanh âm. Kể từ đó, Đại Minh chú uy lực lập tức cắt giảm rất nhiều. Yên diệt kiếm khí, đối mặt tù tiên ấn bao phủ mà đến màu vàng đại thủ. Đế giận gào to một tiếng, hai tay bóp động linh quyết, đầu ngón tay kích xạ lấy ra một đạo tối tăm mờ mịt kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí phá không, trong hư không sinh cơ, linh khí bị cắn nuốt không còn một mảnh. Cái này là nhân hoàng bí thuật. Lâm Huyền Cơ thân là Huyền Cơ cung tham gia đệ tử, kiến thức rộng rãi, liếc liền nhận ra cái này đạo kiếm khí lai lịch, than thở âm thanh nói: đế giận quả nhiên đã nhận được nhân hoàng truyền thừa. Xì xì xì, kiếm khí tại màu vàng trên bàn tay xẹt qua, phát ra một hồi rợn người động tĩnh. Màu vàng trong lòng bàn tay lúc giữa nổi lên một đạo màu xám vết kiếm, ầm ầm, màu vàng bàn tay đứt gãy, cuối cùng bị cái này đạo kiếm khí chém thành hai đoạn. Người cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Đế giận một tiếng cười lạnh, nhưng tiếng cười chưa tản đi, đã bị từng đạo vang thông thiên địa kiếm ngân vang thanh âm che tới. Bong bong bong, tại trong hư không, từng đạo phi kiếm tung hoành ngang dọc, hào quang sáng chói. 27 thanh phi kiếm, toàn bộ đều là cực phẩm phi kiếm. Hơn nữa mỗi một đạo trên thân kiếm còn lóe ra hừng hực lôi quang, điện xà vờn quanh, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Những thứ này phi kiếm dựa theo nào đó đặc biệt quỹ tích, ở giữa không trung để lại từng đạo vết kiếm, nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa phong mang lăng lệ ác liệt đại trận. À, dĩ nhiên là kiếm trận. Không có nghĩ đến cái này Tô Tử Mặc còn có như vậy thủ đoạn. Trong đám người, cổ trận môn thiên kiêu nhìn qua trên bệ đá kiếm trận, chói chặt lông mày, lâm vào trầm tư. Đạo này kiếm trận tản mát ra phong mang đáng sợ như thế, nhưng hắn lại nhìn không ra đạo này kiếm trận lai lịch. Người cũng thử xem thủ đoạn của ta. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, thao túng tam giai trúc chiếu kiếm trận, bay thẳng đến đế giận bao phủ qua. Kiếm khí đua tiếng, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, phảng phất là một vòng kiếm khí mặt trời, tản ra hủy diệt khí tức, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Ông, ma, Chấm. Phạm âm lại lần nữa vang lên. Tô Tử Mặc hai tay riêng phần mình bóp không động đậy cùng linh quyết. Kim đan vận chuyển, linh lực mãnh liệt, sau đầu lóe ra thần thánh vầng sáng. Hàng yêu ấn, phục ma ấn, mặt khác hai đạo đại minh pháp ấn đồng thời hàng lâm. Hai cái thật lớn màu vàng bàn tay hiển hiện, phân biệt theo phương hướng bất đồng, hướng phía đế giận chấn áp qua. Cái này vẫn chưa xong. Hai đạo Phật môn pháp ấn bộc phát sau đó. Tô Tử Mặc vận chuyển tâm pháp. Hai tay ở trước ngực hư nhược ôm thành cầu. Trong lòng bàn tay ánh lửa đại thịnh. Vậy mà ngưng tụ ra một đoàn cực lớn hỏa cầu. Đi, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước. Cái này vòng cực lớn hỏa cầu chạy như bay. Trong hư không độ nóng bỗng nhiên kéo lên. Vẫn ở giữa không trung. Cái này vòng hỏa cầu liền đột nhiên nổ tung. Phân liệt thành hơn 10 đạo lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Như là núi lửa phun ra. Hỏa vũ hàng lâm. Sấm sét tại đế giận trên đỉnh đầu. Mây đen răng đầy. Không ngừng xoay tròn. Vậy mà hình thành một cái thật lớn nước sơn màu đen tuyền qua. Sấm sét vang dội. Trời đất quay cuồng. Một đạo so với thùng nước còn thô kệch lôi quang rơi xuống. Hướng phía đế giận hung hăng đập tới. Kinh diễm, khủng bố, không gì sánh kịp. Dưới bệ đá, hơn 10 vạn danh tu sĩ. Đám mây bên trên, hơn 10 vị nguyên anh chân quân. Giờ này khắc này đều là lặng ngắt như tờ. Trong mắt khó nén rung động. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Tử Mặc phản kích. Thật không ngờ cường thế, lăng lệ ác liệt, mãnh liệt, làm cho người hít thở không thông. Chỉ là trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền bộc phát ra rất nhiều linh thuật bí pháp. Trong này, không chỉ có kiếm trận, có Phật môn đã thất truyền bí thuật, còn có hỏa hệ linh thuật, phong lôi điện am hiểu lôi điện linh thuật, nhân đồ, từ thành đám người trừng mắt hai mắt, nếu là đổi lại bọn hắn. Đối mặt khủng bố như vậy thế công, cũng chỉ có tế gia kim đan dị tượng, mới có thể hóa giải. Đế giận hai mắt híp lại, thần sắc trên nhìn không ra chút nào bối rối. Chạm, đế giận điều khiển yên diệt kiếm khí, trực tiếp đã đâm trúng trúc chiếu kiếm trận giữa trung tâm. Đây là kiếm trận hào quang tối thịnh chỗ, cũng là yếu ớt nhất một chút. Trúc chiếu kiếm trận ầm ầm vỡ vụn. Yên diệt kiếm khí cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tiêu tán ở trong thiên địa. Phụ sơn thuật. Đế giận hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra linh quyết. Tại trước người của hắn ngưng tụ ra hai tòa cao vút trong mây linh sơn. Đem hai đạo Phật môn pháp ấn ngăn trở bên ngoài. Oanh, oanh. Hai đại pháp ấn đụng vào linh sơn bên trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh. Diệt. Chấm. Đế giận há miệng, phun ra một đạo kinh khủng khí lưu. Vậy mà ở giữa không trung hình thành một đạo vòi rồng. Trong nháy mắt đem đập tới hỏa cầu thổi tan. Hí, thấy như vậy một màn. Không ít tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí. Cái này đã vượt ra khỏi linh thuật bí pháp phạm trù. Coi như là cho mọi người tại đây đạo này bí thuật tu hành pháp môn. Mọi người tại đây cũng tu luyện không được. Cái này phải cần cực kỳ cường đại phế phủ lực lượng. Không có cường đại nội tạng huyết mạch trèo trống. Bộc phát đạo này bí thuật. Phổi của mình phủ đều muốn nổ tung. Sấm sét hàng lâm. Đế giận chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Tăng tốc độ quá là nhanh. Đế giận đã tới không kịp bóp động linh quyết. Phóng thích linh thuật bí pháp đi phòng ngự. Đế giận ngửa đầu. Đồng tử nhanh chóng co rút lại, coi như một vòng trăng tròn, dần dần bị cắn nuốt, cuối cùng biến thành một đôi màn nước sơn màu đen trăng lưỡi liềm. Chung quanh đều là kinh khủng tròng trắng mắt, đồng thuật, nguyệt thực chi nhãn, hai đạo hàn quang tại đế giận trong đôi mắt lóe lên một cái. Trước mắt bao người, giữa không trung rơi xuống đạo này tráng kiện lôi quang. Lại bị cái này hai đạo hàn quang chém vỡ. Chia năm xẻ bảy. Đùng đùng không dứt loạn hưởng. Cái này là đồng thuật uy lực. Chỉ là một đôi mắt. có thể bộc phát ra kinh khủng sát phạt lực lượng. Đối mặt Tô Tử Mặc mạnh mẽ như thế phản kích, đế giận linh thuật bí pháp không ngừng bộc phát, đều ngăn cản xuống dưới. Đối với phía dưới xem cuộc chiến tu sĩ mà nói, đây quả thật là mở rộng tầm mắt. Tốt, tốt, tốt. Đế giận liên tục gật đầu, ánh mắt băng lãnh, không che giấu chút nào trong đó sát ý, lớn tiếng nói. Trăm năm qua, chưa bao giờ có tu sĩ có thể bức ta vận dụng linh khí. Ngươi là người thứ nhất. Cách chương.